Khắc Kim Đại Lão Sinh Tồn Trò Chơi. Tác giả: Mạc Tiểu Cầu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1163, chương 1162 vòng đào thải 28. Chương 1162 vòng đào thải 28. Cái kia kêu đặt tây người chơi hẳn là hấp thụ Chris giáo huấn. Biết hỏi tiểu thần vấn đề không thể đề cập đến mẫn cảm mảnh đất. Ít nhất không thể quá mức trực tiếp, dựa theo vừa mới tiểu thần trước sau hai câu lời nói cách xa. Nhau 5 phút tới xem. Đạt Tây là nghiêm túc suy xét chính mình nên hỏi cái dạng gì vấn đề, nhưng Đạt Tây rất có thể hỏi đến không đủ mịt mờ. Vẫn là làm tiểu thần nhận thấy được Đạt Tây dụng tâm kín đáo, như vậy Đạt Tây kết cục tự nhiên liền sẽ cùng Chris giống nhau, được đến hạ tịch khẳng định hồi đáp. Diệp Không Thanh trầm mặc một lát. Sau đó hắn dùng cực thấp mà thanh âm đối hạ tịch nói. Chúng ta cùng nhau tìm được tiểu thần lúc sau. Ta hỏi trước hắn vấn đề, hạ tịch chớp một chút đôi mắt. Nháy mắt minh bạch Diệp Không Thanh ý tứ, cứ việc nàng cho rằng nàng đề vấn đề hẳn là không đề cập. Bất luận cái gì lôi khu, nhưng lại không thể 100% bảo đảm tiểu thần cũng sẽ như vậy cho rằng, chẳng sợ chỉ có một phần vạn không xác định tính. Cũng liền tồn tại một phần vạn khả năng biến thành Chris cùng Đạt Tây giống nhau kết cục. Diệp Không Thanh muốn cho chính mình trước nếm thử. Nếu thất bại, hạ tịch ít nhất có cơ hội sửa đổi chính mình vấn đề, nếu thành công. Như vậy hạ tịch tự nhiên cũng sẽ không có cái gì thương tổn. Hạ tịch há miệng thở dốc nhưng nàng còn không có tới kịp nói cái gì. Diệp Không Thanh liền lại lần nữa mở miệng, ngữ khí có chút cường ngạnh. Lần này cần thiết nghe ta, nếu không ta đánh vựng ngươi, cũng sẽ không cho ngươi nói trước lời nói cơ hội. Hạ tịch nhịn không được cười một chút. A Thanh, ngươi đã lâu không có đối ta như vậy hung ba ba, nhưng cùng trước kia cái loại này cự tuyệt tới gần. Hung hãn bất đồng, hắn là quan tâm nàng. Nàng đều biết, lúc này, tiểu thần thanh âm lại một lần ở trên bầu trời vang lên, trò chơi tiếp tục theo sau. Hạ tịch trước mắt đếm ngược một lần nữa bắt đầu. Biến thành 1 giờ 0 phút 0 giây. Hảo. Chúng ta nắm chặt thời gian. Tranh thủ lần này có thể tìm được tiểu thần. Hạ tịch một bên nói một bên lôi kéo Diệp Không Thanh. Chiều Nam Thiên Sứ điêu khắc bên kia đi đến, mới vừa một tới gần. Hạ tịch còn không có tới kịp mở miệng. Nam Thiên Sứ điêu khắc liền chủ động nói. Các ngươi tới vừa lúc. Ta có chuyện muốn các ngươi hỗ trợ. Nếu các ngươi có thể trợ giúp ta hoàn thành ta tâm nguyện, như vậy ta liền nói cho các ngươi chủ nhân đi hướng phương hướng, ngươi tâm nguyện là cái gì? Hạ tịch biết nghe lời phải hỏi một câu, Nam Thiên Sứ chỉ nơi xa. Dùng rất là vui sướng ngữ khí hỏi, nhìn đến bên kia vị kia Mỹ Lệ Thiên Sứ sao? Hạ tịch theo Nam Thiên Sứ chỉ vào phương hướng xem qua đi. Nam Thiên Sứ nơi vị trí. Kỳ thật là một cái đại lộ một bên, đại lộ hai sườn đều có thụ tường. Mà thụ tường phía trước đối xứng mà bày vài cái thiên sứ điêu khắc, mỗi cái thiên sứ điêu khắc hình. Thái các không giống nhau, nhưng đều là sinh động như thật xinh đẹp, dọc theo này đại lộ vẫn luôn đi phía trước. Là có thể đủ nhìn đến một cái loại nhỏ suối phun. So hạ tịch mới vừa tiến vào thần phó không gian thời điểm nhìn đến cái kia suối phun còn muốn. Tiểu một ít, suối phun trung gian có một cái ôm bình gốm nữ thiên sứ. Nước suối đang từ bình gốm cuồn cuộn không ngừng mà rơi vào suối phun trong ao, Nam Thiên Sứ chỉ vào. Cái kia, Mỹ Lệ Thiên Sứ. Chính là suối phun trong hồ vị này ôm bình gốm nữ thiên sứ, cùng Nam Thiên Sứ chi gian. Cách vài cái bất đồng thiên sứ khoảng cách ân. Ta thấy được, hạ tịch lên tiếng, ta mỗi ngày đều có thể nhìn đến nàng Mỹ Lệ dáng người. Luôn là nhịn không được muốn đối nàng biểu đạt tình yêu. Nam Thiên Sứ dùng tràn ngập chờ đợi ngữ. Khi đối hạ tịch nói. Nếu ngươi có thể giúp ta đối nàng thổ lộ. Cũng làm nàng tiếp thu tâm ý của ta. Như vậy ta liền nói cho ngươi chủ nhân sở đi phương hướng. Tấu chương xong. Hết chương.